Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, phần 122. Phiên ngoại tiền truyện 6, hết thảy đều là vừa rồi hảo, hơi hát, phiên ngoại tiền truyện 6, hết thảy đều là vừa rồi hảo, hơi hát, đột nhiên thả lỏng, Chu Nhược Hành ôm Nam Thiên Viễn. Dựa vào hắn trên vai, bị Huyền Phỉ Nhiên một nháo. Hai người cũng chưa cảm xúc, Nam Thiên Viễn nhặt lên khăn lông, cùng nhau tẩy, Chu Nhược Hành mềm như bông hòa tan ở trong lòng ngực hắn. Rất tưởng gật đầu, nhưng lý trí chung quy làm nàng dừng cương trước bờ vực, nàng đoạt lại khăn lông nắm chặt. Từ trong lòng ngực hắn nhảy xuống thẳng đi hướng thùng gỗ. Cút đi! Trước ngực lắc lư nhũ cầu bị người từ sau nắm giữ. Nam Thiên Viễn nguy hiểm dựa vào nàng bên tai. Sớm muộn gì làm người khóc lóc cầu ta. Đem nàng tắm rửa quần áo chuẩn bị hảo điệp ở thùng gỗ bên. Ghế đầu thượng, Nam Thiên Viễn xem nàng vào nước. Nằm ngửa ở thùng biên thoải mái thở dài. Mặt nước dạng khởi từng trận sóng gợn. Lúc này mới yên tâm tránh ra. Nhưng mà Chu Nhược Hành vẫn là. Coi thường hắn biến thái trình độ, nàng tắm rồi sau. Nam Thiên Viễn đẩy cửa mà vào, không chút nào thẹn thùng thoát y tá giáp, nhấc chân bước vào thau tắm, Chu Nhược Hành sợ hãi. Kéo hắn cánh tay hỏi làm gì, Nam Thiên Viễn đem chính mình yêm ở nửa hỗn trong nước. Lại ló đầu ra, bị thủy ướt nhẹp tóc dán ở cái trán. Lão A-di váy 9 nhị 41. Năm 76 năm 4 sửa sang lại bổn văn, ngươi không phải nói muốn tỉnh thủy sao, không cùng ta cùng nhau tẩy, ta dùng ngươi nước tắm cũng không được. Kia cũng, Chu Nhược Hành ấp úng, kia cũng quá bẩn, cái gì dơ. Nam Thiên Viễn phi thường hào phóng vui với làm nàng xem hắn tắm rửa. Ngươi dơ vẫn là ta dơ, Chu Nhược Hành một không cẩn thận lại chung bẫy dập. Nói không nên lời nói, hắn cánh tay dài duỗi thân từ trên giá trừu tới nàng khăn lông đưa cho. Nàng, giúp ta trà lưng, nông thôn ban đêm không có quang hải, cũng không có điều hòa, Chu Nhược Hành xuyên ở nhà quần đùi tiểu sam. Đi đến một bên giếng nước, diêu ra nửa thùng thấm lạnh nước giếng, xôn xao đem thủy toàn tưới đến dưới chân tiểu thùng sắt. Một quả tròn xoe thâm lục dưa hấu tàng vào nước hạ, đề ra dưa hấu phe phẩy quạt hương bổ xuyên qua. Phía trước một loạt gạch đỏ phòng, đi đến trong thôn tối cao chỗ, thôn Quảng Bá Trạm. Duy nhất nhà lầu 2 tầng, dẫm lên một người khoan đá xanh bậc thang đi đến mái nhà. Thở phào một hơi, đây là nàng hóng mát căn cứ bí mật. Dựa vào rào chắn ngồi xuống. Nhìn lên ngân hà, câu được câu không phe phẩy cây quạt, tốt như vậy địa phương như thế nào không mang theo ta tới. Bước chân từ phía sau tới gần, có thể nghe được đế giày nghiền áp đá thanh âm, Chu Nhược Hành khúc khởi đầu gối. Nửa nghiêng người xem hắn, vậy ngươi không phải cũng theo tới. Nam Thiên Viễn đi lên bậc thang đi bước một đi tới. Ngồi ở nàng bên cạnh, một chân duỗi thẳng. Một chân cong lên, khuỷu tay đáp ở đầu gối. Hắn nhìn phía nàng, đừng ngồi lâu lắm, tiểu tâm con muỗi, mới vừa nói xong. Chu Nhược Hành ai nha một tiếng, bang một tiếng chụp đánh ở trên đùi. Lại phiên tay, cái gì đều không có. Lại mắt thấy trên đùi cố lấy một đoàn sưng đỏ, nàng nhịn không được. Móng tay ở muỗi bao trên có khắc cái chữ thập hoa. Tưởng gào lại không dám, nghĩ nghĩ, đem chữ thập hoa biến thành mễ tự, Nam Thiên Viễn cầm lấy cây quạt ở nàng bốn phía phiến phiến đánh. Đánh, ngươi quá non, muỗi đều không cắn ta, tới, ngồi ta trên người, quá nhiệt, Chu Nhược Hành cự tuyệt, dùng một ngón tay dỗi hắn bắp tay, ngồi xa một chút, Nam Thiên Viễn bắt được nàng ngón tay. Hướng trong lòng ngực vùng, bế lên nàng ngồi ở trên đùi, da mồ hôi cũng vô pháp tắm rửa. Nàng lại dẩu miệng, Nam Thiên Viễn một tay hoàn ở nàng bên hông, một tay quạt quạt hương bồ. Hiện tại không ra hãn, đợi lát nữa cũng muốn làm ngươi ra mồ hôi. Nói xong đôi môi kẹp lấy nàng vành tay, mềm nhẹ nhấp lộng. Chu Nhược Hành giơ tay hợp lại, ngẩng đầu lên phát lộ ra tảng lớn bóng loáng làn da. Dụ hắn càng tiến thêm một bước, hắn liếm thượng nhĩ sau hơi mỏng thịt non, xuyễn đến động lòng người. Ta mặt sau muốn đi công tác học tập, lại muốn 3 tháng không thấy được ngươi. Nàng tâm dùng mình, thủ đoạn run rẩy buông ra tóc dài, đem hắn cái gương mặt đều che đậy. Chúng ta trước kia cũng không thường thấy mặt nha. Chu Nhược Hành khẽ meo meo đổi cái tư thế, né tránh mông hạ tiệm ngạnh đồ vật, luôn là nghỉ đông và nghỉ hè mới ước ra tới, ngươi cũng biết. Nam Thiên Viễn cánh tay lạc ở nàng ngực nhũ hạ duyên, chóp mũi ma ma nàng, đã kéo nhiều năm như vậy, ngươi như thế nào đền bù ta? Ta lại không nợ ngươi. Chu Nhược Hành nhỏ giọng lầu bầu, ta thiếu. Nam Thiên Viễn thực tự giác, cho ta cái bồi thường cơ hội, ngươi cũng không nợ ta. Chu Nhược Hành nghe lệnh nàng tâm an bạc. Hà Hương nhẹ giọng nói, chúng ta vì cái gì muốn thua thiệt đâu, ở bên nhau là vì vui vẻ nha. Nam Thiên Viễn hiểu ý cười, nhéo nhéo trong tay mông nhỏ, ngươi nói ta cao trung sớm làm gì đi, cho nên nếu thời gian chảy ngược một lần nữa nhận thức một lần, ta sẽ không làm ngươi chờ lâu như vậy. Chu Nhược Hành không quá nghe hiểu, lại nghiêm túc trả lời, Nam Thiên Viễn, ta không có chờ, cũng không có chờ mong. Tóm lại ta cảm thấy hết thảy đều là vừa vặn hảo thời cơ. Đúng vậy, vừa vặn tốt. Nam Thiên Viễn vớt lên thùng tiểu dưa hấu, móc ra trái cây tiểu đao hoa khai, đã từng hắn cho rằng Chu Nhược Hành là diều, hắn nắm tuyến, hiện tại mới hiểu được, trong tay tuyến vẫn luôn ở Chu Nhược Hành nơi đó, vô luận hắn đi hướng nơi nào, đều không rời đi nàng. Chính giữa nhất dưa hấu nhương phấn hồng mang xa, một cái dưa hấu tử đều không có, hắn cắn hả, xoay đầu đút cho Chu Nhược Hành. Còn ở dư vị hắn nói, thình lình bên miệng thấu thượng một tia ngọt, nàng không nghĩ nhiều, há mồm cắn khẩu, ngô. Nam Thiên Viễn nhân cơ hội cậy ra hàm răng phủ lên đi, đầu lưỡi đem dưa hấu thịt đẩy cho nàng, lại câu ra tới, cố tình không cho nàng được ngọt, linh hoạt trơn trượt đầu lưỡi dây dưa. Hỗn một khối dưa hấu, phấn hồng chất lỏng thuận Chu Nhược Hành khóe miệng chảy ra. Nàng bắt được cơ hội đoạt lại dưa hấu, nhai toái nuốt xuống, toàn quá trình, hắn cánh môi cũng chưa rời đi nàng, thật ngọt. Hắn vuốt nàng khóe môi hơi hơi kéo ra khoảng cách, xả ra chỉ bạc, ân, Chu Nhược Hành tán đồng. Này dưa chín, ta là nói, hắn tầm mắt cùng nàng triền miên. Người thật ngọt. Lông mi nhẹ lóe, nàng đừng qua ánh mắt. Nam Thiên Viễn vói vào đi tiểu sam bên trong, đẩy ra văn ngực xoa thượng vú, đem đầu vú niết ngạnh, đĩnh kiều ma hắn lòng bàn tay. Chu Nhược Hành mới vừa thở hổn hển thanh, hắn nuốt nước miếng, còn có chứa dưa hấu ngọt, khoảnh khắc cúi người kéo ra quần áo vải dệt, liền quầng vú đều cùng nhau ngậm lấy. Đầu lưỡi trêu chọc đậu nành viên đại phúc bồn tử, hắn cắn xong rồi một bên tiếp tục ở một khác sườn lưu lại dấu răng, mơ hồ không rõ mà nói, ngọt ta. Chu Nhược Hành ôm lấy đầu của hắn, cọ sát ướt át chân tâm, còn muốn. Nam Thiên Viễn cởi bỏ quần đùi hệ mang, đáp thượng môi âm hộ thượng sưng to, không phải. Chu Nhược Hành lắc mông, vô tình đè nặng hắn côn thịt nghiền, ta còn muốn ăn dưa hấu. Nam Thiên Viễn lại cắn một mồm to dưa hấu, dán lại đây, ngô. Nàng bị bắt thừa nhận, đầy miệng ngọt nước nhi, ta chính mình ăn. Vì thế Chu Nhược Hành trên tay phủng dưa hấu, nàng ăn dưa hấu, Nam Thiên Viễn ăn nàng, hắn thật sự rất thích này hai luồng mềm mại, mỗi lần đều hết sức dâm mỹ lưu lại đau khổ dấu vết. Hắn đem hai cái nãi tễ ở bên nhau, đầu lưỡi lâm vào nhũ mương, gian nan kích thích cầu lộng, trăng nõn nhũ thịt lướt qua răng gian. Hắn thích đến tưởng nhúng chàm, tưởng phá hư, tưởng xé nát, nam thiên viễn làm nàng tách ra hai chân khóa ngồi ở hắn trên đùi. Đối mặt hắn, hắn giống cái trẻ con liếm mút, ăn vài cái nãi ngẩng đầu hỏi, ăn ngon sao? Chu Nhược Hành bắt không được dưa hấu, lắp bắp kêu, nước miếng cùng dưa hấu nước thuận cổ lưu lại, xâm nhập nhũ mương, nam thiên viễn nếm tới rồi cùng miệng nàng chung tương đồng hương vị, hắn năm. Ngón tay xoa bóp mềm thịt, ngão cắn đầu vú, không ngừng ép hỏi ăn ngon sao, Chu Nhược Hành không trả lời. Hắn liền liếm đến càng kịch liệt, thậm chí kích thích hạ thân cách vải dệt lâm vào khe hở, hào. Ăn ngon, nàng mơ màng hồ đồ, lại ra mồ hôi mỏng, kiều xuyễn ghé vào trên người hắn, nam thiên viễn đứng dậy chặn ngang bế lên nàng. Một tay sấn ở queo chân hoa, một tay thác ở cổ hà, nhu nhu, đến phiên ta ăn, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.